Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Điên thi triển ra pháp bảo của mình, tấm chắn, bảo tháp tiểu đỉnh, các loại pháp bảo phòng ngự, bị hắn toàn bộ thi triển đi ra tiến hành chống đỡ. Rầm rầm rầm, tất cả phòng ngự pháp bảo một nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bụi phấn, một quyền này, rốt cục đánh vào tam đường chủ trên thân, bành, thiên băng địa liệt, vạn đạo thần lôi hạ xuống một mảnh, diệt thế cảnh tượng, cái này đáng sợ cơn bão năng lượng kéo dài thật lâu, mới chậm rãi biến mất. Khi hết thảy biến mất thời điểm, đám người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó chấn kinh vạn phần. Trước đây, Lâm Hiền đứng ở nơi đó đứng chắp tay, tại chung quanh hắn có vô số huyết vụ vẩy xuống, nhưng là, lại căn bản là không có cách tới gần, thân thể của hắn sớm đã không còn tồn tại, thậm chí ngay cả một cục xương đều không hề lưu lại. Tam đường chủ bị giết, đường đường tám tinh hậu kỳ vương giả, thậm chí ngay cả hai quyền cũng đỡ không nổi, tất cả mọi người trận, điên cuồng, giờ khắc này, không ít người đều run rẩy lên, nhất là tam đường miệng những cái kia võ giả, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, điện chủ, tha mạng a điện chủ. Chúng ta là bị ép buộc, bọn hắn tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Lâm Hiền quay đầu, ánh mắt bế nghễ tứ phương, giờ khắc này, không người nào dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, tất cả mọi người cúi đầu, bọn hắn cảm giác, một cỗ đến từ huyết dịch, linh hồn uy áp, phảng phất ép đến bọn hắn không thở nổi, quá cường hãn, mặc dù đối phương tuổi trẻ, thế nhưng là giờ phút này, đã thể hiện ra vô thượng thần uy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này tuyệt đối là tương lai vô địch vương a. Một đao, Lâm Hiền lạnh giọng quát, Hồ Nhất Đao đi ra, quỳ một chân xuống đất, điện chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tiếp quản tam đường miệng, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, nhiều chút điện chủ, ta nhất định đem hết khả năng, toàn lực quản lý, chế tạo tốt tam đường miệng. Hồ Nhất Đao trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang, nhìn ý tứ này, Lâm Hiền đem hắn bồi dưỡng trở thành mới tam đường chủ. Lâm Hiền bàn tay vung lên, trên bầu trời trôi nổi hai dạng đồ vật, hạ xuống tới, sau đó đi vào Hồ Nhất Đao trước mặt, đây là tam đường chủ lệnh bài, đây là đường miệng đường ấn, hiện cho ngươi, ngươi làm thật tốt, đừng để ta thất vọng. Là, nhiều tạ điện chủ. Hồ Nhất Đao đón lấy về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đi đi, Lâm Hiền vung tay lên, một cỗ lực lượng bao vây lấy Hồ Nhất Đao, đem hắn kéo lên, sau đó hắn cao giọng nói, yến hội bắt đầu đi. Yến hội long trọng bắt đầu, nguyên bản yên tĩnh tràng diện lần nữa trở nên náo nhiệt, bất quá những đường chủ kia lại là chấn kinh vạn phần. Cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn cũng không dám lộ ra nửa một chút lầm lỗi. Nếu không, tam đường chủ liền là kết quả của bọn hắn. Trận này yến hội kéo dài vài ngày, mới chậm rãi kết thúc. Tất cả đường khẩu cuồng hoan về sau, nhanh chóng rời đi, trở lại riêng phần mình trận doanh. Hồ Nhất Đao cũng mang theo tam đường miệng người, rời đi tổng bộ. Lâm Hiền thì là nhìn về phía Hình Thiên. Lão điện chủ trở về rồi sao? Ta nghĩ gặp hắn một chút. Tốt, chờ một lát, ta cái này đi an bài. Hình Thiên quay người rời đi. Hai canh giờ về sau, hắn trở về. Thiếu chủ, đi theo ta. Hai người cưỡi trận pháp, không ngừng truyền tống, rốt cục đi vào một mảnh u tĩnh địa phương, một mảnh điện chủ như là thần đỏ, phiêu phù ở đám mây phía trên. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, kinh ngạc liên tục, thủ đoạn này thực sự quá kỳ lạ, mà lại linh khí chung quanh, so tinh thần điện còn muốn nồng đậm, xem ra, tiên điện này so hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Hắn nắm giữ, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Chương 2618, Vạn Long Tổ Kinh phát hiện. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền hướng phía trên cung điện bay đi, rất nhanh, hắn liền tiến vào kia cung điện, Hình Thiên thì là đóng cửa thật kỹ, ở bên ngoài nắm tay, bái kiến hạ lão, nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, Lâm Hiền tuần lễ, không sai không sai, gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhanh, mà lại, tiên điện bị ngươi xử lý ra dáng, Hạ Cửu cười tủm tỉm nói, hạ lão quá khen, tiểu tử lần này tới, là có một chuyện không rõ, a, là vấn đề tu luyện sao? Hạ Cửu hỏi, không là, là ta tại trong cổ mộ đạt được một vật, ta không hiểu rõ, muốn cho hạ lão bang ta xem một chút. Nói, Lâm Hiền đem tấm kia là quyển trục bằng da thú đem ra đưa tới. Hạ Cửu sau khi nhận lấy, con mắt hiện hiện một vòng quang mang, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là, Lâm Hiền đem hắn đạt được quyển trục quá trình nói một lần. Hạ Cửu nghe xong, ánh mắt lấp lóe, thì ra là thế, không nghĩ tới vẫn còn có thứ này. Hạ lão, đây rốt cuộc là cái gì? Phía trên này kiểu chữ là văn tự gì? Vì cái gì thật là nhiều người đều không nhận? Đây là hết sức cổ lão văn tự a, hiện không có mấy người có thể xem hiểu. Hạ Cửu ánh mắt lấp lóe, hắn cẩn thận nhìn một lần, sau đó chấn kinh vạn phần. Vạn Long Tổ, cái này bên trong vậy mà ghi chép Vạn Long Tổ tin tức, xem ra Vạn Long Tổ rốt cục vẫn là muốn xảy ra chuyện. Vạn Long Tổ, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vạn phần, Phải biết, hắn có thể một mực tại tìm nơi này, bởi vì, Vạn Long Tổ chính là long tộc mai táng chi địa, bên trong ẩn chứa đông đảo long tộc, hắn nếu như có thể đạt được, tuyệt đối có thể làm cho Đại Long kiếm hồn càng nhanh hơn khôi phục. Như vậy thực lực của hắn, cũng sẽ lần nữa tăng trưởng, cho nên, hắn cho tới nay đều muốn tìm kiếm thứ này, chỉ bất quá, hắn chỉ biết là Vạn Long Tổ ở Trung Châu một nơi nào đó. Nhưng là cụ thể ở đâu, không ai biết, không nghĩ tới, hiện rốt cục tra được Vạn Long Tổ hạ lạc, không chỉ có Vạn Long Tổ tin tức, vẫn còn có Vũ Hóa Tiên Y, cùng kia hai tôn thánh nhân thi thể quan hệ, Hạ Cửu U càng xem càng chấn kinh, một bên Lâm Hiên, cũng là nghe được kinh ngạc, bất quá nha, chuyện này đối với hắn có thể liền không có quan hệ. Vũ Hóa Tiên Y, hắn hiện cũng không dùng được, cho nên, hắn chỉ là cẩn thận hỏi thăm Vạn Long Tổ tin tức. Hạ Cửu U bàn tay vung lên, một mảnh ngọc giản bay ra, dùng linh hồn đem tin tức phía trên khắc lại ra, sau đó, giao cho Lâm Hiên, đây là Vạn Long Tổ tin tức, thậm chí ngay cả địa điểm đều có, bất quá, chỉ riêng dựa vào chúng ta tiên điện một nhà, khẳng định ăn không trôi, tìm một cơ hội liên hợp chân linh năm đại lục, tất cả thánh địa đại giáo, đồng loạt ra tay, Vạn Vinh Tổ Rồng không phải tốt như vậy phá, nhất định phải liên hợp lại mới được, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, làm tốt chuyện này, không có vấn đề, Hạ Cửu U vừa cười vừa nói, Hạ Lão, ta đã biết, Lâm Hiên tiếp nhận ngọc giản. Hạ Cửu U lần nữa cười nói, buông tay đi làm, tiên điện là ngươi kiên cố nhất dựa vào, mà lại thật sự có nguy cơ tình huống, ta cũng sẽ ra tay. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cười, hắn hiện tại đang là biết, trước mắt Hạ Cửu U, thế nhưng là một tôn thánh nhân, còn sống thánh nhân, vô cùng kinh khủng, lấy Hạ Cửu U bảo hộ làm hậu thuẫn, như vậy hắn mới không sợ những thánh điện này đại giáo. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, trở về tinh thần điện, hắn phải thật tốt bố trí một chút, dù sao chuyện này việc quan hệ thực sự quá trọng đại. Chỉ sợ đưa tới chấn động, muốn so Vũ Hóa Tiên Y, còn có kinh khủng, dù sao, Vũ Hóa Tiên Y chỉ có một cái. Vạn Long Tổ thì là một bảo tàng khổng lồ, bên trong thiên tài địa bảo vô số, tuyệt đối có thể dẫn động tất cả mọi người điên cuồng. Quả nhiên, khi Ám Hồng Thần Long biết được, tấm kia thú trên da chỗ ghi chép tin tức thời điểm, cũng là chấn kinh vạn phần, hai mắt đều biến đỏ, phải biết, hắn nhưng là thần long nhất tộc, đối với Vạn Long Diệt, hắn càng thêm cần, tiểu tử, còn sững sờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ nha, nhất định phải đem Vạn Long Diệt cho móc ra, kia thật đúng là long tộc côi bảo nha, chúng ta nếu có thể đạt được. Tuyệt đối phát đại tài nha, Ám Hồng Thần Long không kịp chờ đợi, Lâm Hiên thì là nói đến, không có đơn giản như vậy, chỉ cần một thần bí cổ mộ, liền đã dẫn phát lớn như vậy chấn động, nhiều ít vô địch vương giả, mang theo thánh binh xuất hiện, thậm chí cuối cùng, thánh nhân cũng xuất hiện, nghĩ đến lấy Vạn Long Diệt, nhất định sẽ gây nên càng thêm điên cuồng chấn động, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh bố cục một phen, cũng thế, bản hoàng đến kiếm một ít sát trận, Ám Hồng Thần Long cũng là ánh mắt lấp lóe, sau đó, Lâm Hiên đem Hình Thiên gọi vào. Để hắn liên hợp lục đại hộ pháp, bắt đầu nuôi quân chuẩn bị chiến đấu, để chuẩn bị, hắn biết trong thời gian ngắn, bọn hắn vào không được, coi như biết Vạn Long Tổ tin tức, cũng không có khả năng rất mau vào đi, dù sao, chỉ riêng một cái thánh nhân cổ mộ, cái kia phong ấn liền 10 phần nan giải, Vạn Long Tổ phong ấn, muốn phá xuất, cũng cần hao phí thời gian rất dài, cho nên, bọn hắn hiện có đầy đủ thời gian chuẩn bị, mà lại, Lâm Hiên cảm thấy hẳn là trước tìm mấy cái minh hữu, liên hợp một chút, tại lần trước cổ mộ chi hành bên trong. Hắn giết không ít thánh tử, đắc tội không ít thánh địa đại giáo, đương nhiên, cũng kết giao vài bằng hữu, cho nên, nếu như lấy tiên điện đơn độc xuất mã, nhất định sẽ đụng phải ngũ hành cung, thái nhất hoàng triều, những thánh địa này phản kháng. Thế nhưng là, nếu như liên hợp một chút cái khác thánh địa dạy, bởi như vậy, những người khác cũng không dám phản kháng, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị, gần đây xuất động, hắn chuẩn bị đi trước Đông Hoang, liên hợp Diệp gia, Cổ gia, Giao Trì thánh địa, Tử Hà thánh địa, lại đi Tây Mạc liên lạc một chút. Lan Nhược Tự Vô Hoa, cuối cùng Thái Nhất Hoàng Triều Bát Hoàng Tử, cũng ngay tại lúc này Thái Tử, còn có Vạn Sơ Thánh Địa Vạn Sơ Thánh Nữ, thông một chút tin tức, nếu như lại có thể tìm tới Nhan Như Ngọc, vậy liền không thể tốt hơn, chuẩn bị một chút, chúng ta khởi hành tiến về Đông Hoang, Lâm Hiên đối Ám Hồng Thần Long nói đến, lần này hai người bọn họ khinh trang thượng trận, cứ như vậy thuận tiện, thứ hai ẩn nấp, sẽ không khiến cho quá lớn oanh động, dù sao chuyện này, tại không có triệt để bại lộ trước đó, vẫn là càng ít biết càng tốt. Ba ngày sau đó, Lâm Hiên cùng Ám Thần Rồng liền lên đường, lần này, thậm chí ngay cả Hình Thiên đều không có mang, hai người bọn họ cưỡi tiên điện siêu cấp truyền tống trận, trực tiếp truyền tống hướng Đông Hoang, tiên điện chủ yếu thế lực, ở Trung Châu, bất quá tại cái khác mấy cái đại lục, cũng đều có một ít căn cứ điểm, cho nên, năm đại lục ở giữa lui tới, truyền tống là hết sức thuận tiện, quang mang lóe lên, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thân thể, biến mất ở trong trận pháp, bên ngoài, chiến tộc mặt khác hai đại chiến vương, tìm không được Lâm Hiên về sau. Liền trực tiếp tiến về thần bí môn phái thần toán cửa, thỉnh cầu bọn hắn tìm tung tích của đối phương. Thần toán cửa, một cái hết sức bí ẩn môn phái, có thể thôi diễn thiên cơ, Bất quá chiến tộc làm thượng cổ cường tộc, rất dễ dàng liền có thể tìm tới thần toán cửa, tiêu giá tiền rất lớn, bọn hắn mời người thôi diễn, kết quả phát hiện đối phương đến tung tích, vậy mà biến mất, cái này để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, thần toán cửa cho ra giải thích là, đối phương hẳn là về tới bên trong tiên điện, đều đại thánh địa, đều có tuyệt thế trận pháp phòng ngự, cho nên người bình thường tiến đến trong này, rất khó chịu tra được. Hai đại chiến vương không cam tâm, bọn hắn cắn răng, tiếp tục chờ đợi, tìm trạm, trang web, mời lục soát, hoặc đưa vào địa chỉ Inter, chương 2619, Tinh Hà Chiến Vương, cái này chờ đợi dòng dã 5 năm lâu, bọn hắn liền ở trên người nhóm phụ cận bồi hồi tu luyện. Rốt cục một ngày này, thần toán cửa cấp ra tin tức, nói phát hiện tung tích của đối phương, hai đại chiến vương nghe được về sau, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, xé rách hư không, quá tốt rồi, hơn 5 năm, rốt cục lại phát hiện đối phương, hừ, tiểu tử, rốt cục ra tới rồi sao, ngươi cho rằng tránh thời gian dài như vậy, liền có thể trốn được chúng ta truy sát sao? Hai người cười lạnh liên tục, bọn hắn hỏi thăm phương vị, thần toán cửa cấp ra phương đông vị trí, Đông Hoang, vậy mà truyền đưa đến Đông Hoang, tiểu tử này đi làm gì? Bạch Ngân Chiến Vương nhíu mày, Tinh Hà Chiến Vương thì là cười lạnh một tiếng, mặc kệ nó, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, không phải liền là Đông Hoang sao? Chúng ta đi một chuyến, làm theo đem chóc nã hắn trở về. Hai đại chiến vương thương lượng một phen, sau đó, lại dùng nhiều tiền mượn thần toán cửa siêu cấp truyền tống trận. Tiến về Đông Hoang, quang mang lấp lóe, xé rách hư không, hai đại chiến vương thân ảnh, biến mất ở trên bầu trời. Đông Hoang, nơi nào đó bên trong dãy núi, không gian vỡ ra, hai đạo nhân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Bọn hắn vừa xuất hiện, ổn định hạ thân, nhìn hướng bốn phía, a, Lâm Hiên cảm khái vạn phần, Đông Hoang hắn lại trở về, lúc trước hắn từ phía trên võ đảo đi tới nơi này chân linh thế giới. Dẫn đầu đạt tới liền là Đông Hoang Đại Lục, lúc đó ở chỗ này, hắn cũng từng chịu đựng không ít truy sát, cùng gặp trắc trở, hiện, hắn rốt cục lại trở về, chạy, đi trước phụ cận thành trì, tìm hiểu một chút phương vị, sau đó chúng ta tái xuất phát, hai người thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bay đi, cùng lúc đó, tại Đông Hoang một chỗ khác, hư không vỡ ra, chiến tộc hai đại chiến vương, cũng là đi ra, bọn hắn vừa xuất hiện, trên thân liền phát ra ngập trời sát cơ, lập tức, chung quanh dãy núi, toàn bộ bị trực tiếp chém thành hai khúc, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hai người bọn họ trong tay, xuất ra một cái trận bàn, phía trên có một điểm sáng đang lóe lên, cái này là trước kia, thần toán cửa cho bọn hắn trận bàn, có thể tìm kiếm khóa chặt vị trí của đối phương, chạy, đuổi theo, hai đại chiến vương nhìn thoáng qua, hai người nhanh chóng đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bay 5-6 ngày, thế nhưng là chung quanh đều là mênh mông lớn núi, căn bản không có một cái thành thị, không có cách, Đông Hoang quá lớn, rộng lớn khôn cùng, truyền tống hẳn là so góc vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy. Cho nên, đoán chừng cần tại phi thường một đoạn thời gian, mới có thể nhìn thấy nhân loại thành thị đi. Bất quá, ngay lúc này, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn có một loại dự cảm xấu, tựa hồ bị người theo dõi, lần trước có loại dự cảm này thời điểm, liền là gặp được Chiến Vô Ngân cùng Thiên Phủ Chiến Vương thời điểm. Chết tiệt, chẳng lẽ lại có người tới đuổi giết hắn? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang. Thế nào? Nhìn thấy Lâm Hiên dừng lại, đồng thời nhíu mày, Ám Hồng Thần Long cũng là hỏi, chúng ta tựa hồ bị người theo dõi. Lâm Hiên trầm giọng nói, cẩn thận một chút, rất nhanh bọn hắn liền sẽ tới. Là ai? A, dám đến ám sát chúng ta? Ám Hồng Thần Long cũng là nổi giận, đừng nói Lâm Hiên thực lực tăng lên, 5 năm này, thực lực của hắn là tăng lên, hắn còn không tin, có người dám ở thời điểm này đến kích giết bọn hắn. Là ai? Âm Dương Giáo, Thái Nhất Hoàng Triều, vẫn là chiến tộc ngươi? Không biết, trước bố trí trận pháp đi. Lâm Hiên lắc đầu, Ám Hồng Thần Long long chảo vung lên, lập tức, không được hai cái sát trận, giấu ở chung quanh, sau đó, hai người bọn họ đứng ở trên bầu trời, chờ đợi, quả nhiên, không bao lâu, thiên để trống xuất hiện khổng lồ khí tức, phảng phất thập vạn đại sơn, từ trên bầu trời đè ép xuống, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, cái này hai đạo nhân ảnh, thân hình cao lớn, một cái toàn thân ngân quang nở rộ, phảng phất ngân giáp như người khổng lồ, một cái khác, mang theo một vùng ngân hà. Phảng phất tinh không chi vương, hai người giáng lâm, mang tới thiên địa ý tưởng, chung quanh hư không, cũng là nhanh chóng vỡ ra, đây là chiến tộc ngươi. Lâm Hiên nhíu mày, nhìn hướng về phía trước, một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là hư lạnh, lần trước giết cái kia Thiên Phủ Chiến Vương, không phải nói còn có hai người đồng bạn à, chết tiệt, bọn hắn vậy mà tại cái này bên trong ngồi xổm 5 năm. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, chỉ là hắn không biết, đối phương là thế nào nhanh như vậy, tìm đến hắn, phải biết, bọn hắn từ Trung Châu đến Đông Hoang. Thế nhưng là rất ít người biết, bên trong tiên điện, không có khả năng xuất hiện phản đồ, nhưng là, đối phương là làm sao mà biết được, hẳn là bọn hắn tìm cao nhân, có thể thôi diễn ra ông trời của chúng ta cơ, Trung Châu quả thật có mấy cái dạng này cổ lão môn phái. Ám Hồng Thần Long ở một bên giải thích, Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhíu mày, Thôi Diễn Thiên Cơ, nói đến, không phải là không được, bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ, lực lượng, chiếu rọi tứ phương, hắn như là mặt trời chiến thần, đem chung quanh bầu trời toàn bộ bao phủ. Ám Hồng Thần Long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tăng vọt, gào thét hư không, phía trước, chạy tới chính là Bạch Ngân Chiến Vương cùng Tinh Hà Chiến Vương. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên về sau, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chạy nha, ngược lại là chạy a. Hai đại chiến vương cười lạnh liên tục, Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, chạy, ta tại sao muốn chạy, ta đến Đông Hoang, có thể là có chuyện muốn làm, chỉ bất quá, đến là hai người các ngươi, không biết sống chết, lại còn dám tới tìm ta, chẳng lẽ, các ngươi không biết, các ngươi mặt khác hai đại chiến vương, đã bị ta giết đi sao, ngươi thiếu phách lối, cũng đừng làm chúng ta sợ, khẳng định là các ngươi tiên điện cao thủ xuất kích, mới tay a, tiểu tử, ngươi vậy mà giải ra hạ bẫy dập, hãm hại ta chiến tộc hai đại chiến vương, vô luận như thế nào, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, có lẽ, có thể tiếu thụ đau một chút khổ. Hai đại chiến vương thần sắc băng lãnh, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có thể xử lý mặt khác hai đại chiến vương. Tuyệt đối là mang theo cao thủ mai phục, bằng không, chỉ bằng vào thực lực của đối phương, là không thể nào đắc thủ, ta dẫn người mai phục, thật đúng là buồn cười. Lâm Hiên hừ lạnh, hai người này cũng quá coi thường hắn, bất quá dạng này cũng tốt, đối phương qua đi tìm cái chết, hắn vừa vặn cùng một chỗ thu, hắn muốn để người trong thiên hạ biết, dám truy giết kết cục của hắn, cái gì chiến tộc bốn đại chiến vương, hết thảy cũng phải bị diệt. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tinh Hà Chiến Vương lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức một cây cờ lớn đằng không mà lên, ở trên bầu trời không ngừng phóng đại, che khuất bầu trời, đem phương viên mấy vạn dặm hoàn toàn phong tỏa, kia đại kỳ bao phủ thiên cung, hóa thành một mảnh tâm tinh hà, từ trên bầu trời đè ép xuống, tinh hà hạo đãng, bên trong một khỏa lại một khỏa sao trời lấp lóe, mang theo một cỗ vô cùng thần bí lực lượng, toàn bộ hư không vỡ vụn không chịu nổi. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là nhíu mày, tựa hồ muốn bị gia tăng phong ấn. Tại ta tinh hà đại kỳ trước mặt, ngươi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngoan ngoãn bị trấn áp đi. Tinh Hà Chiến Vương cầm trong tay đại kỳ, không ngừng thi pháp, những cái kia tinh hà nhanh chóng xoay tròn, hình thành thần bí khó lường tinh đồ, đè ép xuống. Hai đại chiến vương đứng trong hư không, cúi nhìn phía dưới, lộ ra nụ cười gằn. Chương 2620, thượng cổ luyện thể thuật, nhất là Tinh Hà Chiến Vương, càng là cười lạnh liên tục, bởi vì cái này tinh hà đại kỳ, thế nhưng là hắn luyện chế một tôn siêu cấp pháp bảo, dùng để trấn áp phong ấn, mười phần đáng sợ, bát tinh hậu kỳ vương giả đều trốn không thoát, chớ nói chi là đối phương, chỉ là một cây cờ lớn, cũng muốn trấn áp ta, thật sự là thiên thật. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, phóng tới không trung, cửu dương thần thể bộc phát uy lực, lập tức, kia cỗ khẩn trương uy áp biến mất, hắn tại thiên không một nhóm đổi vị, nhanh chóng đi vào trên không, sau đó, nắm đấm hung hăng oanh ra, oanh một tiếng, toàn bộ hư không vỡ vụn, vô số lôi đình hạ xuống, một quyền này, thực sự thật là đáng sợ, đánh cho thiên băng địa liệt, hư không phảng phất vải vóc, bị xé mở, tinh hà đại kỳ cũng là không ngừng run run, phía trên nhật nguyệt tinh thần, đều trở nên ảm đạm vô quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, chết tiệt, tiểu tử này lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hai đại đứng vương đổi sắc mặt, nhất là Tinh Hà Chiến Vương, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cho ta trấn áp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, càng nhiều lực lượng, quán chú đến tinh hà lớn bên trong, nhưng mà, Lâm Hiên nắm đấm, thì là càng ngày càng kinh khủng, phảng phất một vầng mặt trời, đánh nổ tứ phương, rầm rầm rầm, phốc, tinh hà đại kỳ bị trực tiếp đánh xuyên qua, xuất hiện một cái lỗ đen, đầy trời nhật nguyệt tinh thần vỡ vụn, phốc, Tinh Hà Chiến Vương, cũng là rút lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không có khả năng, chết tiệt, ngươi lại có thể phá mất ta tinh hà đại kỳ, hắn thực sự quá khiếp sợ. Một bên Bạch Ngân Chiến Vương cũng là sợ ngây người, tinh hà đại khí uy lực, hắn nhưng là biết đến, đối phương làm sao có thể phá vỡ, mà lại là như thế nhẹ nhõm phá vỡ, làm sao phá vỡ? Lâm Hiên cười lạnh, cái này đều không hiểu được, đương nhiên là một quyền oanh mở. Nói, hắn lần nữa giơ lên nắm đấm, hướng phía trước hung hăng đập tới, đáng chết. Tinh Hà chém, nhìn thấy một màn này, Tinh Hà Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, lập tức, bàn tay hóa thành đầy trời sao trời, phảng phất vũ trụ, nghênh đón tiếp lấy, muốn đem Lâm Hiên cắt thành hai nửa, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, một quyền này trực tiếp tướng tinh sông chiến chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, Tinh Hà Chiến Vương cánh tay, cũng là một nháy mắt bẻ gãy, hắn lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài, hai quyền, vẻn vẹn hai quyền, Tinh Hà Chiến Vương liền bị thương, hắn một tôn trọng bảo cũng là bị đánh đến chia năm xẻ bảy, Một màn này, để hai đại chiến vương căn bản là không có cách tin tưởng. Nhất là Tinh Hà chiến vương, cả người đều che lại. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám, nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn động thủ. Bên cạnh Bạch Ngân chiến vương, rốt cục nhịn không được. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp vọt tới, trên thân hào quang màu trắng bạc ngập trời. Cả người phảng phất thiên thần đồng dạng, lấp lóe vô thượng hào quang. Đó cũng không phải chiến giáp, mà là thể phách của hắn. Hắn tu luyện, là Bạch Ngân chiến thể. Là chiến trong tộc, một loại phi thường khủng bố luyện thể thuật, mà lại là thượng cổ lưu truyền xuống thần thông tuyệt học. Quả nhiên, cái này Bạch Ngân chiến vương trên thân, không chỉ có hào quang màu trắng bạc, còn có từng cái kỳ lạ đường vân, trải rộng toàn thân, nhìn qua thần bí khó lường. Tiểu tử, cẩn thận một chút, cái này tựa hồ là thượng cổ một loại luyện thể thuật. Nơi xa, Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, Lâm Hiên thì là nheo mắt lại, thượng cổ luyện thể thuật sao? Thì tính sao, xem ta như thế nào đánh nổ ngươi, mạnh hơn luyện thể thuật. Hắn hiện cũng không e ngại, có cái gì hơn được hắn Cửu Dương thần thể. Tiểu tử, đi chết đi. Bạch Ngân chiến vương đằng đằng sát khí, trong mắt hiển hiện lăng liệt lâm nghiệp quang mang, trong tay nắm đấm màu bạc càng là như là sao băng, phảng phất muốn đánh nát cả phiến thiên địa. Rầm rầm rầm, bốn phía sông núi sông lớn, rừng rậm nguyên thủy một nháy mắt vỡ ra, phương viên vạn dặm triệt để luân hãm, bên ngoài mấy vạn dặm dãy núi càng là không ngừng đổ sụp. Một quyền này kinh khủng như vậy, xem ra hắn là nghĩ một quyền oanh sát Lâm Hiên. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên cũng không có thi triển kiếm pháp, không có rút ra Long Nguyên cổ kiếm, vẫn là huy động một đôi nắm đấm, giết ra ngoài, oanh, song quyền va chạm, như là sao chổi vọt tới đại địa, phát ra chấn thiên thanh âm, mười mấy vạn dặm đại địa, triệt để vỡ ra, xuất hiện vô số đại hạp cốc, một màn này thật là đáng sợ. Phía dưới rừng rậm nguyên thủy bên trong, vô số yêu vương trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu, không máu tươi hội tụ thành sông, mười phần thê thảm. Ám Hồng Thần Long cùng Tinh Hà chiến vương cũng là nhao nhao chống lên phòng ngự, tiến hành chống cự. Bọn hắn ánh mắt như điện, nhìn hướng về phía trước. Cái gì Bạch Ngân chiến thể, bên trên cổ thần thông, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Khinh thường thanh âm truyền đến, ngươi muốn chết. Bạch Ngân chiến vương nghe xong gầm thét liên tục, hắn lần nữa vung đầu nắm đấm chống lại. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, đánh thiên băng địa liệt, đáng chết, thể phách của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Mây Trắng chiến vương chấn kinh, cái này không nên a. Căn cứ tình báo của bọn hắn, đối phương là một kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp lăng lệ xuất chúng, cho nên hắn cũng không e ngại đối phương, bởi vì hắn đối với mình luyện thể thuật rất cường hãn. Đối phương kiếm pháp tại mạnh, cũng không nhất định có thể phá vỡ thân thể của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương căn bản không có rút kiếm, cũng không có thi triển kiếm khí, mà là giống như hắn, sử dụng một đôi nắm đấm, cùng hắn tiến hành cận thân thịt, đấu tranh, chiến đấu, cái này thực sự để hắn chấn kinh. Phải biết, người, dám dạng này đánh, Bạch Ngân chiến vương nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Một quyền đánh nổ đối phương, bởi vì hắn Bạch Ngân chiến thể, thế nhưng là thượng cổ luyện thể tuyệt học, ai có thể cùng hắn cận chiến, trừ phi là thánh thể loại kia đặc thù huyết mạch chi lực. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương lại có thể cùng hắn chống lại. Không chỉ như thế, còn đánh hai cánh tay hắn run lên, thể nội khí huyết quay cuồng, cái này rõ ràng là muốn áp chế hắn nha. Không, chết tiệt, ta không tin, nếu như là thánh thể đem hắn áp chế, vậy hắn thật sự nhận, dù sao thánh thể lưu truyền vạn cổ, hắn không nhất định là đối thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn có thể chưa nghe nói qua, đối phương có cái gì siêu cấp huyết mạch? Chết tiệt, chẳng lẽ lại, đối phương cũng nắm giữ một loại luyện thể thuật? Bạch Ngân chiến vương trong lòng chấn kinh vạn phần, tình báo này, trước đó bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có siêu tập từng tới. Nơi xa, Tinh Hà chiến vương đứt gãy cánh tay, đã phục hồi như cũ, bất quá hắn giờ phút này, lại là đã từng vạn phần. Hắn đối thoại Vân chiến vương thực lực, thế nhưng là biết đến, cận thân một trận chiến, hắn cũng không dám cùng đối phương chống lại. Thế nhưng là, đối phương vậy mà làm được. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Hắn không thể tin được. Ám Hồng Thần Long nhìn qua phương xa, trong lòng cũng là kinh ngạc liên tục. Đây chính là Cửu Dương thần thể sao? Thật là đáng sợ. Cái này mới tu luyện mấy năm nha, liền có thể cùng Bạch Ngân chiến thể, cái này trồng lên cổ tuyệt học chống lại. Không thể không nói, Cửu Dương thần thể thật sự là quá cường đại, quá thần kỳ. Quả nhiên, Bạch Ngân chiến vương sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, đối phương lực đạo càng ngày càng mạnh. Hắn đánh vào quả đấm đối phương phía trên, căn bản đúng, đối phương chiếu không thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại hắn trong cơ thể mình khí huyết quay cuồng, hai tay run lên, giống, không được. Bạch Ngân chiến vương đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện, đối phương sức chiến đấu đột nhiên bùng lên, cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần. Chương 2621, 3000 hỏa, sau một khắc, hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, đạo này to rõ thanh âm, tự nhiên là Lâm Hiên thể nội Đại Long kiếm hồn phát ra. Đại Long kiếm hồn công phạt thánh thuật, mặc dù Lâm Hiên không sử dụng kiếm khí, nhưng là cũng không có nghĩa là không thể sử dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. hắn Đại Long kiếm hồn, có thể diễn hóa mô phỏng hết thảy, phối hợp thêm Cửu Dương thần thể, quả nhiên là chiến lực vô song. Quả nhiên sau một khắc, hắn trên nắm tay hiện hiện từng đạo đáng sợ huyễn ảnh, phảng phất cự long, liền xông ra ngoài. Oanh, một quyền này đánh nát bầu trời, đánh chìm đại địa. Bạch Ngân Chiến Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, chết tiệt, hắn nhìn thấy căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể gầm thét, thân hình tăng vọt, hình thành một cái Bạch Ngân cự nhân hư ảnh, chống lại. Đương, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, như là từng đạo lôi đình, đánh xuyên đại địa, bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Bạch Ngân Chiến Vương ngạnh sinh sinh tiếp một quyền này, sau đó không ngừng lui lại, đem hư không đụng nát, cánh tay của hắn trực tiếp đoạn mất, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn màu bạc trắng chiến thể. Cái gì? Thụ thương rồi, đây không có khả năng. Tinh Hà Chiến Vương nhìn thấy một màn này, đều phủ, vậy mà có người có thể tại cận chiến đả thương Bạch Ngân Chiến Vương, đây là hắn căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Chết tiệt, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, đối phương thực sự thật là đáng sợ. Hắn quyết định hai người tổng cộng liên thủ, thân hình thoát một cái, hắn đã sắp qua đi viện trợ, muốn đi, tới bồi bản hoàng chơi đùa đi. Ám Hồng Thần Long cái đuôi như là thiên đao, xoắn nát hư không, ngăn cản Tinh Hà Chiến Vương đường đi. Vô Lại Rồng, một người một cái, xử lý bọn hắn. Lâm Hiên ở một bên cũng là lạnh giọng nói, yên tâm đi, giao cho bản hoàng. Ám Hồng Thần Long cười nói, hắn thân thể tăng vọt, xông tới, muốn chết, cút cho ta. Tinh Hà Chiến Vương phẫn nộ, bàn tay vừa ra, đầy trời tinh hà thiên, trời đất quay cuồng, đem Ám Hồng Thần Long bao phủ. Nếu như là bình thường tuyệt thế đại năng, chỉ sợ căn bản là không có cách chống cự. Bất quá nha, Ám Hồng Thần Long thế nhưng là đáng sợ vô cùng. Long tộc thần thông vừa ra, trực tiếp gào thét hư không, cùng Tinh Hà Chiến Vương đánh nhau. Đừng nhìn a, đừng hy vọng hắn có thể tới cứu ngươi. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước lạnh giọng nói, hừ. Mây Trắng Chiến Vương lạnh hừ một tiếng, trên thân phát ra lốp bốp thanh âm, đoạn cách cánh tay, lần nữa phục hồi như cũ. Trên người hắn ngân sắc quang mang càng thêm ngập trời, từng đạo thần bí đường vân không ngừng du tẩu, phảng phất màu bạc giống như du long, mười phần thần bí. Hắn lạnh giọng mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể giết được ta? Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới có thể đánh lui ta, liền có thể ở trước mặt ta tùy tiện. Nói cho ngươi, vừa rồi ta cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng. Thật sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vừa rồi ta cũng chỉ sử dụng 5 thành lực lượng mà thôi. Nói bậy nói bạ. Bạch Ngân Chiến Vương sắc mặt biến thành màu đen, 5 tầng lực lượng, nói đùa cái gì? Hắn có thể không tin. Tiểu tử, đừng lại thành miệng lưỡi mạnh, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Trên người hắn hào quang màu trắng bạc lấp lóe, một vòng ngân giáp chiến thần từ trên người hắn hiển hiện, đỉnh thiên lập địa, rầm rầm rầm, ngân giáp chiến thần nâng lên một cước, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đè xuống, phảng phất một tòa màu bạc ma sơn từ trên trời giáng xuống. Chỉ là huyễn ảnh, cũng nghĩ làm bị thương ta? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, nắm đấm của hắn biến thành bàn tay, một chưởng vỗ ra. Lần này hắn chẳng những vận dụng Cửu Dương thần thể, còn vận dụng Đại Long kiếm hồn, hai loại đáng sợ tuyệt học lực lượng kết hợp ra, quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Lâm Hiên bàn tay tại thời khắc này huyễn hóa hình thành một vòng cháy hừng hực mặt trời, trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn oanh bạo cả mảnh trời khung. Hô, âm, một chưởng này mười phần đáng sợ, trực tiếp đánh phía màu bạc chân to chưởng, trong nháy mắt đem ngân sắc chân to thêm chút đốt. Không chỉ như thế, kia ngân sắc chân to trưởng chia 5 x 7, ngân sắc quang mang đều trở nên ảm đạm, đáng sợ quang mang đánh xuyên đối phương bàn chân, hướng phía Bạch Ngân Chiến Vương nhanh chóng đánh tới. Bành, Bạch Ngân Chiến Vương cũng là một trưởng phái ra, sau đó bàn tay hai người lần nữa đụng vào nhau, bắn ra kinh người quang mang. Oanh, Bạch Ngân Chiến Vương bàn tay đầu tiên là bị bẻ gãy, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành mưa máu. Không chỉ như thế, Bạch Ngân Chiến Vương nửa người cũng bị đốt bên trong, triệt để biến hình. Hắn lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài, nện ở bên ngoài mấy vạn dặm đại địa phía trên, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Hô, Lâm Hiên cũng không có nương tay, bàn tay nhô ra che khuất bầu trời, 5 ngón tay tại Đại Long kiếm hồn lực lượng phía dưới hóa thành 5 đầu cự long tương hỗ xoay quanh, hướng thẳng đến phía dưới hố sâu chộp tới. Thanh Long tay, cái này thần thông vừa ra quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. A, cút cho ta. Mây Trắng Chiến Vương tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó không trung một đạo ô ánh sáng đen mang xuất hiện, hóa thành một vòng hắc nguyệt, trực tiếp cùng thiên cung bên trong Thanh Long đại thủ đối kháng. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Thanh Long đại thủ lại bị chặn. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, màu đen mặt trăng cũng là không ngừng xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái hạt châu màu đen trôi nổi ở trên bầu trời. Hạt châu kia rất đặc biệt, đen nhánh vô cùng, phát ra đáng sợ khí tức để cho người ta run rẩy. Thượng cổ bảo khí, Lâm Hiên nhíu mày, cái này hạt châu màu đen khí tức rất đặc biệt, hẳn là thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật. Xem ra, cái này Bạch Ngân Chiến Vương, thân gia quả nhiên phong phú a. Chặn lại Thanh Long đại thủ, Mây Trắng Chiến Vương từ bên trong phế tích đi ra, giờ phút này hắn đứt gãy cánh tay, cũng là lần nữa phục hồi như cũ, bất quá, sắc mặt của hắn lại là tái nhợt vô cùng, bởi vì lúc trước một trường kia, để hắn xác thực nhận lấy trọng thương, còn tốt, trong tay hắn thiên tài địa bảo đông đảo, xem như tạm thời đè lại thương thế, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là càng phát âm lạnh lên, tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi lại có thể tại cận chiến bên trên, thắng ta, đã bao nhiêu năm, cái này là cái thứ nhất, bất quá, ngươi có thể an tâm chết đi, ngươi cho rằng, ta sẽ chỉ cận chiến sao? Nói đến đây, Bạch Ngân Chiến Vương bàn tay kết ấn, trước người hắn xuất hiện một chiếc màu bạc cổ đăng, 10 phần cổ lão, thậm chí phía trên đều có kỳ lạ phù văn, tiêu tan không chừng, tại màu bạc cổ đăng đèn ngoài miệng mặt, có một sợi ngọn lửa màu trắng bạc, nhảy chập chờn, 10 phần tà ý, nhưng là nó phát ra lực lượng, lại kinh khủng vạn phần, thậm chí, ngay cả xa xa ám hồng thần long, cũng cau mày lên, chết tiệt, đây là lửa gì, là vật kia, xem ra, Bạch Ngân Chiến Vương là thật nổi giận, Tinh Hà Chiến Vương nhìn thấy một màn này, cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Hừ, hắn nói, các ngươi lần này tuyệt đối chết chắc, tiểu tử kia khẳng định ngăn không được ngọn lửa này, cản không chống đỡ được. Ngươi nói không tính, ám hồng thần long huy động long trảo, giết tới, lần nữa cùng Tinh Hà Chiến Vương đánh nhau. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cái này cổ ngọn lửa màu bạc, tương tự để hắn cảm nhận được nguy cơ. Tiểu tử, có biết hay không đây là lửa gì? 3000 bách linh lửa, vô địch vương giả phía dưới, mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí vô địch vương giả cũng không dám đụng ngọn lửa này, cho nên hiện, ngươi có thể an tâm chết đi. Chương 2622, khó có thể tưởng tượng thể phách, Bạch Ngân Chiến Vương giữ tận thanh âm truyền đến, sau một khắc, hắn sẽ động thủ bên trong ngân sắc cổ đăng, phiêu hướng về phía trước, hô, cổ đăng phun tỏa hào quang, từ phía trên bay ra từng sợi ngọn lửa màu trắng bạc, hướng phía trước lướt tới, phốc, suy, hư không một nháy mắt bị xuyên thủng, thậm chí nhanh chóng hòa tan, căn bản không chịu nổi cỗ này hỏa diễm lực lượng. Hết thảy 6 đóa hỏa diễm, mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, giờ phút này ở trên bầu trời xoay tròn, trong nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ, ăn năm đi chết đi. Bạch Ngân Chiến Vương nhe răng cười, nơi xa, Tinh Hà Chiến Vương cũng lộ ra tiếu dung, ám hồng thần long mí mắt cuồng loạn, cái gì, lại là 3000 bạch linh lửa? Chết tiệt, trong tay hắn tại sao có thể có thứ này? Hắn nhưng là biết, ngọn lửa này kinh khủng, nếu như số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể tiêu chết vô địch vương giả, không biết, lấy tiểu tử kia hiện cửu dương thần thể uy lực có thể hay không chống đỡ được. Lâm Hiên một nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ, 6 đóa ngọn lửa màu bạc mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn. Một nháy mắt nối thành một mảnh, đem hắn bao khỏa, hừ, Lâm Hiên không có né tránh, mà là đem chính mình cửu dương thần thể thi triển đi ra, hắn như là một tôn hoàng kim chiến thần, đứng thẳng trong hư không, đối kháng 6 đóa ngọn lửa màu trắng bạc, vô dụng, ngươi không ngăn nổi. Bạch Ngân Chiến Vương cười lạnh, 6 đóa ngọn lửa màu trắng bạc bộc phát không có gì sánh kịp nhiệt độ, trong nháy mắt đem Lâm Hiên chung quanh hư không toàn bộ hòa tan, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen, rất nhanh bọn hắn nhảy đến Lâm Hiên trên thân, 6 đóa hỏa diễm đột nhiên biến lớn, mỗi một cái đều có dài 10 mấy mét, hình thành một cái biển lửa đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Hết thảy kết thúc, Mây Trắng Chiến Vương cười ha ha, chỉ cần bị ngọn lửa này thiêu đốt tuyệt đối không sống được, tiểu tử kia mạnh hơn cũng chống cự không được, cái này chính là của ngươi át chủ bài tuyệt chiêu sao? Cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, nghe được thanh âm này, Bạch Ngân Chiến Vương tiếng cười, trong nháy mắt đình chỉ, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, một đôi mắt trừng mắt tròn vo, phát ra dọa người ánh mắt, chết tiệt, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, đối phương bị ngọn lửa này đụng phải, hẳn là một nháy mắt hóa thành tro tàn mới đúng a. Thế nhưng là, đối phương làm sao có thể nói chuyện đâu, chẳng lẽ lại, trong tay đối phương, còn có cái gì bí bảo, hắn chấn kinh vạn phần, hắn suy đoán. Trong tay đối phương khả năng có thánh nhân tàn phiến, bởi bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, xác thực phiền toái, Sa Sa Tinh cùng Chiến Vương cũng là quay đầu nhìn lại, bất quá sau một khắc, hai cái này Chiến Vương hít sâu một hơi, bọn hắn trông thấy ngọn lửa màu bạc bên trong một bóng người đứng ở nơi đó, mặc cho vô số hỏa diễm tiêu đốt, mà hắn như là thần ma, không nhúc nhích, không có phòng ngự, không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự. Chết tiệt, làm sao có thể, hai đại chiến vương đều sợ ngây người, nhất là Ngân Bạch Chiến Vương, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, hắn thậm chí cũng hoài nghi, mình đến 3000 bách linh lửa, mất hiệu lực, bên ngoài, hai đại chiến vương chấn kinh, trong ngọn lửa, Lâm Hiên thì là mừng rỡ như điên, hắn phát hiện, ngọn lửa màu trắng bạc ẩn chứa 10 phần hùng hậu năng lượng, mà lại cực nóng vô cùng, phi thường thích hợp rèn luyện hắn cửu dương thần thể, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn tại đây chơi ngọn lửa màu trắng bạc bên trong, hành tẩu, bắt đầu rèn luyện mình cửu dương thần thể, cửu dương thần thể chí cương chí dương, trong đó có một đầu, liền cần cực sự mãnh liệt hỏa diễm đến rèn luyện thân thể. Nguyên bản Lâm Hiên còn đang vì chuyện này đau đầu, hắn đang nghĩ đến đi đâu làm những ngày kia địa nghi hoặc, thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới ra không bao lâu thì có nhân chủ động đưa tới cửa, kia màu bạc trắng cổ đăng hắn nhất định phải đem tới tay. Chết tiệt, hắn đang làm gì? Tinh Hà Chiến Vương nhìn thấy một màn này chấn kinh vạn phần, hắn tại rèn luyện thân thể của mình. Mây Trắng Chiến Vương cũng là hét dầm lên, hắn bản thân liền là luyện thể cao thủ, có được thượng cổ luyện thể thuật, hắn tự nhiên biết động tác của đối phương ý vị như thế nào. Ta đi, tiểu tử này thật đúng là điên cuồng nha. Ám Hồng Thần Long cũng là mí mắt cuồng loạn, hai đại chiến vương sắc mặt thì là triệt để đen, lá bài tẩy của bọn hắn tuyệt chiêu nha, đều có thể làm bị thương vô địch vương giả, nhưng là bây giờ tại trong tay đối phương lại thành đối phương tu luyện tài nguyên. Chết tiệt, đi chết đi. Bạch Ngân Chiến Vương gầm thét, thôi động đỉnh đầu hạt châu màu đen, lần nữa hóa thành một vòng màu đen mặt trời, từ trên bầu trời đè ép xuống. Hạt châu màu đen phát ra vạn đạo quang mang, từ trên bầu trời hạ xuống, áp dập hư không, muốn đem rừng chấn áp nha. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Hết sức hiển nhiên, hạt châu màu đen cũng là một kiện cổ bảo. Bất quá, Lâm Hiên thực lực cường đại dương nào, bàn tay hắn nhô ra, phảng phất một chuôi tuyệt thế thần kiếm, bình thường hung hăng chạm hướng về phía trước. Ông, một đạo kinh người hào quang ngút trời mà lên, bổ vào màu đen trên thái dương, đem nó đánh bay, thiên băng địa liệt, một cái lớn vết rách từ trên bầu trời lan tràn, đáng sợ kiếm quang trực tiếp chém về phía Bạch Ngân Chiến Vương. Lấy Lâm Hiên hiện cửu dương thần thể uy lực, một tay bổ ra kiếm khí, thậm chí đều không thể so với dùng thiên giai bảo khí yếu đi. Mây Trắng Chiến Vương giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương tiện tay một đạo kiếm khí đều đáng sợ như vậy. Hắn tranh thủ thời gian khống chế hạt châu màu đen chống lại, nhưng mà đối diện Lâm Hiên lại là không chút kiêng kỵ, hấp thu ngọn lửa màu bạc lực lượng đến rèn luyện mình cửu dương thần thể. A, cuối cùng cửu dương thần thể phía trên xuất hiện cái này đến cái khác phù văn thần bí, nhanh chóng xoay tròn, đem cái này chút ngọn lửa màu bạc toàn bộ hấp thu. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn quang mang vạn trượng, tóc đen tung bay, trong đôi mắt phát ra lạnh thấu xương khí tức. Nói thật, loại tu luyện này với hắn mà nói là phi thường đau đớn, nhưng là lấy hắn cứng cỏi tính cách lại là ngạnh sinh sinh cho nhịn được, bởi vì hắn biết chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình cửu dương thần thể tiến hóa đột phá. Giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xé rách hư không, mang theo đầy trời kiếm quang cùng đáng sợ nắm đấm nhanh chóng giết tới đây. Đáng chết, Bạch Ngân Chiến Vương lần nữa thôi động hạt châu màu đen cùng màu bạc cổ đăng chống lại. Lâm Hiên nhấc vung tay lên, long kiếm lĩnh vực trào lên mà ra, hóa thành một đạo thanh long cùng hạt châu màu đen giết cùng một chỗ, mà chính hắn thì là thẳng hướng Bạch Ngân Chiến Vương. Ngươi đây cổ đồ tốt, hiện giao cho ta đi. Lâm Hiên đại thủ huy động, xé rách hư không, một mực khóa chặt màu bạc cổ đăng. Chết tiệt tiểu tử, cút cho ta. Bạch Ngân Chiến Vương nổi giận, đây chính là bảo bối của hắn a, hắn làm sao cho phép cho người khác. Nhưng mà một phen đại chiến xuống tới, cánh tay của hắn trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xé nát, kia màu bạc cổ đăng cũng bị đối phương cướp đi. Lâm Hiên xuất ra trận pháp, đem cái này màu bạc cổ đăng phong ấn, sau đó ném tới đất đen số bên trong. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, ra đi. Hình rồng kiếm ảnh trong cơ thể hắn xông ra, hình rồng kiếm ảnh bị hắn nắm trong tay, một kiếm chạm hướng về phía trước, kinh người kiếm khí, đáng sợ lôi đình, kinh khủng cửu dương thần thể giờ khắc này toàn bộ bộc phát. Một kiếm phía dưới, Bạch Ngân Chiến Vương bị chém thành hai khúc, đại long kiếm hồn trực tiếp ngay cả Bạch Ngân Chiến Vương linh hồn đều chém giết, khiến cho Bạch Ngân Chiến Vương tại chỗ bị giết. Chương 2623, vô địch phẫn nộ. Nơi xa chiến đấu Tinh Hà Chiến Vương nhìn thấy một màn này gầm thét liên tục, hắn từ trước đến nay trước mắt đầu này Ám Hồng Thần Long đánh cho ngang tay, cho nên không cách nào trợ giúp, thế nhưng là không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi Bạch Ngân liền bị giết, đối phương đến cùng đáng sợ đến trình độ nào, hắn không dám tưởng tượng. Bạch, hắn xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, hắn long chảo huy động, nguyên bản chôn giấu chung quanh sát trận lập tức khởi động, vô số sát phạt khí tức hóa thành từng đạo lạnh thấu xương đao quang kiếm ảnh lao đến, trong nháy mắt đem Tinh Hà Chiến Vương bao phủ. Cút cho ta. Tinh Hà Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tinh hà chi lực lưu chuyển, mấy đạo cửu tiêu như là ngân hà oanh mở đầy trời công kích, nhưng là lần trì hoãn này Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long một trước một sau triệt để đem hắn bao khỏa, là thời điểm làm kết thúc. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý. Không, chết tiệt, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta chiến tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Hà Chiến Vương gầm thét, hắn chưa hề không nghĩ tới mình có một ngày cũng phải đối mặt dạng này bị giết tình huống, đây là hắn chưa bao giờ gặp. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đã giết ba cái chiến vương, không kém ngươi đây một cái, coi như đắc tội chiến tộc lại như thế nào, các ngươi chiến tộc có thể làm gì được ta. Ông nói, trên người hắn phù văn thần bí lưu truyền, đôi bàn tay bắt lấy hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng bổ xuống. A, rầm rầm rầm, đại chiến kịch liệt bộc phát, mấy chục chiêu về sau, Tinh Hà Chiến Vương thân thể liền bị chém thành hai khúc, một đạo linh hồn chạy trốn, bất quá bị Ám Hồng Thần Long một cái tát bắt lấy, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Long chi diễm, luyện cho ta. Ám Hồng Thần Long trên thân long huyết khuấy động, thi triển Long tộc đại thần thông, triệt để đem đối phương linh hồn hoa sen. Rất nhanh, hai đại chiến vương hoàn toàn bị diệt. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long quét dọn chiến trường, đem cái này hai đại chiến vương nhẫn chữ vật cùng pháp bảo toàn bộ thu vào, thậm chí hai người ngay cả thi thể cũng mang đi. Cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, chiến tộc cung phụng tứ đại chiến vương trường sinh bài địa phương cũng là phát sinh biến dị, bốn người trường sinh bài xuất hiện vết rách, sau đó vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Một màn này đưa tới chiến tộc chấn động mạnh, cái này biểu thị tứ đại chiến vương toàn bộ bị giết. Chết tiệt, là ai, là ai ra tay? Chiến tộc cường giả điên cuồng gầm thét, tứ đại chiến vương thế nhưng là bọn hắn chiến trong tộc cực kỳ cường đại tinh anh tồn tại, là tương lai rất có thể trở thành vô địch vương giả 41 thiên tài nha, nhưng là bây giờ lại bị người cho chém giết. Tứ đại chiến vương là truy sát tiểu tử kia mới bị diệt, chẳng lẽ lại là tiểu tử kia ra tay? Không có khả năng, tiểu tử kia có bản lãnh gì có thể diệt sát bốn đại chiến vương? Chết tiệt, không phải là tiên điện vô địch vương giả xuất thủ ha? Hừ, bọn hắn có vô địch vương giả, chúng ta liền không có sao? Từng đạo nghị luận cùng hừ lạnh truyền đến, nhưng mà lúc này trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, chuyện này cho ta triệt để điều tra rõ, lại động thủ. Là chiến tộc võ giả nhanh chóng thu lấy tình báo, bọn hắn thề chờ điều tra rõ về sau nhất định trước tiên động thủ, bất kể là ai giết bọn hắn tứ đại chiến vương, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long về tới đất đen số bên trong, hai người bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm, trong đó Lâm Hiên đem cái này chút vấn đề này trực tiếp giao cho Ám Hồng Thần Long để nó đi làm. Hắn cầm kia màu bạc cổ đăng, trong mắt bộc phát ra hào quang màu vàng óng, cái này màu bạc cổ trên đèn có khắc bạch ngân chiến vương linh hồn ấn ký, hắn hiện muốn đem ma diệt, một lần nữa gieo xuống linh hồn của mình ấn ký, lại đem luyện hóa, đây chính là một tôn cổ bảo nha, dùng để đối địch 10 phần cường hãn. Bất quá, Lâm Hiên càng để ý là, nó hỏa diễm, ngọn lửa này đối với hắn tu luyện Cửu Dương thần thể có trợ giúp thật lớn, đây mới là để hắn nhất động tâm. Thiên Cơ thần đồng mở ra, Lâm Hiên xé mở một góc phong ấn, nhanh chóng xóa đi Bạch Ngân Chiến Vương linh hồn ấn ký. Bạch Ngân Chiến Vương linh hồn lực cường đại, mà lại này kiện cổ bảo, đoán chừng phải bị hắn tế luyện mấy trăm năm, cho nên, ấn ký phía trên lưu lại rất sâu. Bất quá, Lâm Hiên linh hồn lực cường đại dương nào, đã nhanh so ra mà vượt vô địch vương giả, lại thêm hắn Thiên Cơ thần đồng, cho nên nói, ma diệt bắt đầu cũng không phải việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, cuối cùng, Lâm Hiên thành công ma diệt Bạch Ngân Chiến Vương linh hồn ấn ký. Bất quá lúc này, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn phát hiện, tại Bạch Ngân Chiến Vương linh hồn ấn ký biến mất về sau, một cỗ càng thêm đáng sợ linh hồn xung kích từ cái này ngân sắc cổ đăng bên trong vọt ra, cỗ này linh hồn vô cùng kinh khủng, thậm chí còn mang theo cổ lão hồng hoang khí tức. Không tốt, Lâm Hiên chấn kinh, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương kim sắc quang mang. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một chùm con mắt vàng kim, phảng phất trời xanh chi nhãn, lạnh lùng vô cùng, linh hồn của hắn cũng là thi triển đến cực hạn. Phù quang, đốt hồn, thần dẫn, ba đại sát chiêu mở ra, Lâm Hiên ngăn cản không biết thần bí linh hồn xung kích. Đáng chết, ngươi là ai, vậy mà giết Bạch Ngân Chiến Vương? Linh hồn bên trong lao ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, mang theo vô tận lực lượng, thế nhưng là tại Thiên Cơ thần đồng phía dưới, hắn lại không cách nào tạo thành tổn thương. Cái này loại con mắt, chẳng lẽ là? Đột nhiên kia đến linh hồn phát ra một tia thét lên, mà Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, con mắt vàng kim bên trong vô số phù văn xoay tròn, hình thành hai đoàn vòng xoáy màu vàng óng, triệt để đem kia linh hồn chém chết. Hắn tra xét rõ ràng, phát hiện không có thời điểm nguy hiểm, mới thở dài một hơi, thật là đáng sợ, vừa rồi kia linh hồn xung kích, đoán chừng vô địch vương giả phía dưới không ai có thể tiếp được. Còn tốt linh hồn hắn cường đại, còn có Thiên Cơ thần đồng thi triển đáng sợ vô cùng đồng thuật, lúc này mới có thể chống lại. Không nghĩ tới cái này Bạch Ngân Chiến Vương chết rồi cũng không yên ổn, Bạch Ngân cổ đăng bên trong vẫn còn có bực này sát chiêu, nghĩ đến hẳn là chiến tộc càng thêm đáng sợ cường giả, lưu lại một sợi linh hồn đi. Bất quá còn tốt, chỉ là một sợi linh hồn, tại hắn Thiên Cơ thần đồng phía dưới triệt để bị diệt. Lâm Hiên đắc ý cầm Bạch Ngân cổ đăng bắt đầu nghiên cứu. Một bên khác, chiến tộc Vô Thượng Thần trong cung, một vô địch vương giả đột nhiên mở mắt, trong mắt tản mát ra ngập trời kim bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ chiến tộc, tất cả võ giả nhao nhao ngẩng đầu, thân thể đều run rẩy lên, nghĩ phải quỳ lạy trên mặt đất. Trời xanh, là vô địch vương giả. Chuyện gì xảy ra? Kia tựa hồ là Bách Linh Vương nơi ở a. Ngươi không biết sao? Chúng ta chiến tộc tứ đại chiến vương bị giết, trong đó Bạch Ngân chiến vương cũng bị giết. Bạch Ngân chiến vương, thế nhưng là Bách Linh Vương cháu trai nha. Nghĩ đến, Bách Linh Vương hẳn là biết tin tức. Không phải đâu, Bách Linh lão tổ không phải bế quan sao? Ngay cả tranh đoạt vũ hóa tiên y thời điểm, lão nhân gia ông ta đều không có ra, bây giờ lại phát ra dạng này phẫn nộ. Chiến tộc những cái kia võ giả nghị luận ầm ĩ. Chương 2624, quái sự đáng sợ trong cung điện. Một lão giả đứng lên, trên người hắn vô số ngọn lửa màu bạc nhảy chập chờn. Chết tiệt, cũng dám giết tôn nhi của ta, còn dám cướp đoạt ta 3000 Bách Linh đèn, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định phải giết ngươi. Nguyên lai, kia màu bạc cổ đăng cũng không phải là Bạch Ngân chiến vương, mà là cái này vô địch vương giả, Bạch Linh vương đạo, chỉ bất quá, hắn đối với mình cái này tôn nhi phi thường yêu thích. Cho nên, đem bảo bối của mình, Bạch Linh đèn, cho Bạch Ngân chiến vương, đồng thời, ở phía trên lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, nói thật, hắn cũng không lo lắng, bởi vì 3000 Bách Linh lửa, 10 phần kinh khủng, vô địch vương giả phía dưới, không ai có thể chống lại, coi như bất lực vương giả, đoán chừng cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cho nên, chỉ cần Bạch Ngân chiến vương xuất ra cái này 3000 Bách Linh lửa, liền có thể bình an vô sự, thậm chí, có thể từ vô địch vương giả trong tay, đào mệnh, nhưng mà chỗ nào muốn lấy được, hắn tôn nhi, vậy mà bị người giết, ngay cả Bách Linh đèn, đều bị cướp đi, cái này khiến cái này vô địch vương giả, căn bản là không có cách chịu đựng, chiến tộc bên này, ngập trời gầm thét, bất quá Lâm Hiên nhưng căn bản không quan tâm, giờ phút này hắn ngay tại đất đen số bên trong, thao túng Bạch Linh lửa, tại những cái kia ngọn lửa màu trắng bạc hạ tu luyện, cửu dương thần thể, tổng cộng chia làm cửu trọng, Lâm Hiên trong tay có tiền tam trọng phương pháp tu luyện, mỗi một trọng, bị chia nhỏ vì cửu giai đoạn, hiện, Lâm Hiên trải qua hơn 5 năm tu luyện, đạt tới tầng thứ nhất giai đoạn thứ 3, giờ phút này, hắn lợi dụng cái này chút ngọn lửa màu trắng bạc, chính hướng phía cái thứ 4 giai đoạn xuất phát, ám hồng thần long thì là đem kia hai cái chiến vương thi thể, toàn bộ ăn, đem bọn hắn khí huyết luyện hóa, hấp thu vì năng lượng của mình, không chỉ như thế, đối phương tất cả thiên giai bảo bối, hắn cũng là đang cố gắng luyện hóa, hắn phát hiện trong tay giá trên trời bảo bối, thế nhưng là rất nhiều, cho nên chiến đấu thời điểm, hắn căn bản không cần quá nhiều sử dụng long tộc thần thông, chỉ cần điều khiển những này thiên giai pháp bảo là được rồi. Cái này với hắn mà nói, 10 phần mừng rỡ, ước chừng bay chừng 10 ngày đi, đất đen truyền đến tin tức, phía trước phát hiện nhân loại thành thị, nghe nói như thế Lâm Hiên, đứng lên, thu hồi đầy trời ngọn lửa màu bạc, ám hồng thần long cũng là ngẩng đầu lên, tới rồi sao? Hai người bọn họ thân hình thoát một cái, rời đi đất đen số, hướng phía cách đó không xa nhân loại thành thị nhanh chóng hạ xuống. Đại Mộc Thành, Đông Hoang một tòa hết sức thành thị phồn hoa, chiếm diện tích rất rộng, chừng hơn 100 vạn dặm. Có thể nói là kinh khủng dị thường quái vật khổng lồ. Thậm chí cái này trong thành thị, đều có vô địch vương giả ẩn hiện. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hạ xuống về sau, nộp lệ phí vào thành, hai người liền đi vào, bên trong 10 phần náo nhiệt, các loại võ giả, từ cấp thấp đến cao cấp, khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí, Lâm Hiên từ trên đường phố, gặp hai cái vô địch vương giả, đối phương mặc dù không có phát ra cái gì khí tức cường đại, nhưng là Lâm Hiên có thể cảm giác được, trên người đối phương, truyền đến kia cỗ kinh khủng uy áp, nếu như lúc trước đối với uy thế như vậy, hắn còn phải thi triển Đại Long Kiếm Hồn, tiến hành chống cự, bất quá bây giờ đâu, hắn căn bản không sợ hãi, chỉ là cửu dương thần thể, liền có thể ngăn cản được uy thế như vậy, cho nên, hắn ung dung từ cái này chút vô địch vương giả, bên người đi tới, những người khác, thì là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bình thường ngay cả tuyệt thế đại năng, gặp vô địch vương giả, đều phải đường vòng chạy, thế nhưng là, trước mắt người thanh niên này, vậy mà như thế lớn mật, không trả không bị ảnh hưởng, đây là ai nha? Đây là đại gia tộc nào thiên tài? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên thanh danh ở Trung Châu rất cường thịnh, bất quá tại Đông Hoang còn không có truyền ra, mà lại coi như thánh địa đại giáo người biết Lâm Hiên tên, đều nhưng là chân chính gặp qua hắn, lại không nhiều, mà lại những người kia cũng không đoán ra được Lâm Hiên sẽ lúc này đến Đông Hoang, cho nên trong lúc nhất thời, đám người đối với Lâm Hiên thân phận nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán, Lâm Hiên tìm một nhà hàng tạp hóa, mua trương Đông Hoang địa đồ, sau đó hỏi thăm một chút, nơi này vị trí, sau khi đi ra, ánh mắt của hắn lấp lóe, cái này bên trong khoảng cách Diệp gia không tính xa, đương nhiên cũng không tính gần, đoán chừng muốn bay, đến bay lên khoảng 3 tháng, thời gian 3 tháng, đối với người bình thường rất dài, thế nhưng là đối với hắn loại tu luyện này người, cơ hồ liền là trong nháy mắt sự tình, hiện tại hắn bế cái quan, đều phải nhiều năm, Lâm Hiên không có ý định dùng truyền tống trận, hắn dự định cưỡi đất đen số, bay qua, vừa vặn, 3 tháng này, hắn còn có thể tiếp tục dùng ngọn lửa màu bạc rèn luyện cửu dương thần thể, để thân thể lần nữa tiến bộ. Hai người rời đi Đại Mộc Thành, cưỡi đất đen số xuất phát, đem địa đồ giao cho đất đen, Lâm Hiên liền an tâm tu luyện, ám hồng thần long cũng tiếp tục luyện chế những thiên giai bảo khí đó. Một tháng đi qua, Lâm Hiên một mực tắm rửa tại ngọn lửa màu bạc bên trong. Mỗi ngày hắn cũng có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nghe được một bên ám hồng thần long, cũng là mí mắt cuồng loạn. Nguyên bản hắn còn muốn mượn qua đến cửu dương thần thể công pháp nhìn một chút. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy một màn này, hắn quả quyết hủy bỏ ý nghĩ. Hắn cũng không muốn cả ngày thụ cái này loại lửa cháy bừng bừng đốt cháy thê thảm đau đớn. Mà lại nghe nói, đằng sau còn cần bị thiên kiếp sét đánh, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua, Lâm Hiên đã có thể thừa nhận được ở ngọn lửa màu bạc này nhảy lên. Giờ phút này, 12 đóa ngọn lửa màu bạc hóa thành ngập trời hỏa diễm thác nước, đem hắn bao phủ, mà hắn thì tại những ngọn lửa này bên trong tu luyện cửu dương thần thể. Ước chừng lại qua 5-6 ngày, đột nhiên đất đen số ngừng lại. Đất đen nói, không tốt, chúng ta bị người cản lại. Ngăn cản, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên bàn tay vung lên, 12 đóa ngọn lửa màu trắng bạc phiêu trở về bách linh đèn bên trong. Hô, hắn đi ra, một bên ám hồng thần long cũng là thu lấy hạt châu màu đen. A à, con chim, đến tột cùng là ai còn dám cản con đường của chúng ta? Sẽ không lại là chiến tộc những người kia à? Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, hai người lần nữa đi ra. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước, chưa hề 6 đạo nhân ảnh, tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị, nhanh chóng chạy đến. 6 đạo nhân ảnh vô cùng thần bí, từ đầu đến chân, dùng hắc vụ bao lấy, căn bản thấy không rõ hư thực. Cái quỷ gì à? Ám hồng thần long nhíu mày, lần này tới lại là người thần bí. Làm sao, giết bọn hắn cũng muốn giấu đầu lộ đuôi sao? Hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước 6 đạo nhân ảnh, ở tại bọn hắn cách đó không xa ngừng lại, cũng không có động thủ, mà là lạnh giọng nói, con đường này không thông, hai vị, vẫn là chạy phương hướng của hắn đi, không thông, phương hướng của hắn, có ý tứ gì? Lâm Hiên nhíu mày, đây chính là đi Diệp ra phương hướng nha, chẳng lẽ lại, còn muốn cho hắn đường vòng? Hai vị, tất cả mọi người là ra lẫn vào, mời tha thứ một chút chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Sáu cái người áo đen trầm giọng nói, tốt a, đối phương không có đối với hắn ý tứ động thủ, nói Lâm Hiên cũng không nguyện ý động thủ, không phải liền là lượn quanh cái đường nha, nhiều lớn ít chuyện a, lại nói hắn còn có thể nhiều tu luyện một đoạn thời gian, cho nên Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân hình thoát một cái, hai người nhanh chóng rời đi. Cùng xác nhận hai người rời đi về sau, cái này sáu cái người áo đen mới biến mất ở trên bầu trời. Chương 2625, nhằm vào Diệp gia, tiến vào đất đen số bên trong. Ám hồng thần long nói thầm, a, tà môn như vậy đây, đến tột cùng là cái nào thánh địa đại giáo, ở chỗ này làm việc, còn dám cản đường, chẳng lẽ lại, phía trước xuất hiện tình huống như thế nào, vẫn là nói, phát hiện bảo bối gì, hai người bọn họ không biết. Lâm Hiên lắc đầu, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, sau đó, tiếp tục tu luyện. Bọn hắn bắt đầu đường vòng phi hành, nhưng mà không có mấy ngày, đất đen lại ngừng lại, chúng ta lại bị ngăn cản. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, linh hồn hắn lực dò xét hướng ra phía ngoài. Chuyện gì xảy ra, lại là những thần bí nhân này? Ám hồng thần long cũng là nhíu mày, ta dựa vào, làm cọng lông a, bởi vì phía trước, xuất hiện lần nữa 6 cái người thần bí, cùng trước đó đồng dạng, thân mặc hắc bào, mang theo khói đen che phủ, thấy không rõ hư thực, bọn hắn hợp thành một loạt, ngăn cản đường đi, cái này bên trong con đường không thông, còn xin đường vòng, bọn hắn đồng dạng không có động thủ, chỉ là ngăn đón đường đi, tiểu tử, làm sao bây giờ? Ám hồng thần long hỏi, đường vòng, Lâm Hiên vung tay lên, đất đen số quay đầu, nhanh chóng rời đi. 3 ngày sau đó, Lâm Hiên triệt để âm trầm mặt xuống, bởi vì phía trước, xuất hiện lần nữa 6 cái người áo đen, ngăn cản đường đi, đường này không thông, mời đường vòng, ta thao, không dứt đúng không? Ám hồng thần long cũng là nổi giận, a, bọn hắn đã lượn quanh 3 lần đường, kết quả, còn không thông, mấy cái ý tứ, chơi bọn hắn nha, vẫn là, cái này 6 cái người áo đen, nguyên bản là cùng một nhóm người, có gì đó quái lạ. Lâm Hiên nhíu mày, nguyên bản bọn hắn coi là chỉ là phong tỏa trong đó một tuyến đường, nhưng là bây giờ xem ra, có thần bí người đem phía trước toàn bộ địa vực trực tiếp phong tỏa, mà lại, đối phương dùng tựa hồ cũng không phải là trận pháp, là cố ý phong tỏa. Tiểu tử, cái này hết sức không thích hợp nha, loại người này vì cái gì phong tỏa? Tiêu hao võ giả thực sự quá lớn, mà lại dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp dùng trận pháp, không phải tốt sao? Thế nhưng là, những người này hết lần này tới lần khác không sử dụng trận pháp. Thật sự là bất thường. Ám hồng thần long cũng là nhíu mày nghĩ mãi mà không rõ. Trừ phi, bọn hắn có điều kiêng kỵ gì? Chúng ta còn đường vòng sao? Hắn hỏi, không cần, Lâm Hiên lắc đầu, trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang. Xem ra, đối phương là thật đem toàn bộ địa vực, cho bắt đầu phong tỏa. Dạng này mặc kệ chúng ta đi đến đâu, muốn tiếp tục đi lên phía trước, nhất định sẽ cùng đối phương lên xung đột. Đã sớm tối đều lên xung đột, cái kia còn lượn quanh đường gì? Minh bạch, ám hồng thần long gật gật đầu, đây là muốn khai chiến tiết tấu nha. Hô. Hắn cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, từ đất đen số bên trong đi ra, nhìn thấy một màn này, phía trước 6 cái thần bí người áo đen, khí tức trên thân cũng là càng phát ngưng trọng, liền cùng một chỗ, phảng phất một mảnh biển lớn màu đen, phát ra vô cùng lực lượng, chung quanh hư không đều trở nên ngưng kết, ép không thở nổi, hết sức hiển nhiên, đây là tại thị uy, là nghĩ dùng áp lực cường đại, để Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, biết khó mà lui, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội khí huyết khuấy động, lực lượng cường đại trong nháy mắt làm vỡ nát chung quanh áp xúc không gian. Nhìn thấy một màn này, phía trước 6 người đều đổi sắc mặt, nhìn, đối phương tựa hồ là cao thủ, 6 người nhìn nhau, phía trước nhất người áo đen kia đi ra, lần nữa trầm giọng nói, bằng hữu, phía trước thực sự không tiện, còn xin rời đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên lông mày nhíu chặt hơn, hắn đồng dạng lạnh giọng nói, rời đi, ta đã cho các ngươi 3 lần mặt mũi, tha 3 lần đường, thế nhưng là, các ngươi lại còn chặn đường, như thế, mảnh đất này bàn là nhà các ngươi, còn không khiến người khác đi rồi, tự nhiên không phải nhà chúng ta địa bàn, bất quá bây giờ, về chúng ta trưởng khống, hừ, khẩu khí thật lớn, phía trước thế nhưng là Diệp gia, các ngươi dám trưởng khống thái cổ thế gia chỗ địa bàn. Lâm Hiên cười lạnh, thái cổ thế gia, đây chính là đại đế gia tộc, so thánh địa, đại giáo còn kinh khủng hơn, bọn hắn vị trí, trên cơ bản không có thế lực của hắn, cho dù có vô số thành thị, cũng là chìm nổi tại thái cổ thế gia, nhưng là bây giờ, phía trước những người áo đen này, vậy mà nói, địa phương này, về bọn hắn trưởng khống, nói đùa cái gì, đối phương dám cùng Diệp gia chống lại sao, cái gì thái cổ thế gia, chúng ta không biết, tóm lại, phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào đi qua, dám chống lại mệnh lệnh người, giết không tha, nói đến đây, 6 cái người áo đen trên thân, dâng lên vô hạn sát ý, trực trùng vân tiêu, phảng phất 6 chuôi tuyệt thế sát kiếm, ở trên bầu trời hiển hiện, uy hiếp ta, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nếu như, ta khăng khăng muốn qua đâu, giết, ở giữa người áo đen kia trong mắt, đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, một tiếng gầm thét, bọn hắn 6 người nhanh chóng xuất động, 6 đạo không có gì sánh kịp kiếm quang, chảm xuống dưới, đem Lâm Hiên bao phủ, cái này 6 cái người áo đen, 10 phần đáng sợ, 6 người liên thủ, có thể đánh giết tuyệt thế đại năng, thế nhưng là lần này, bọn hắn lại chảm lúc rảnh, Lâm Hiên thân thể đột nhiên từ trên bầu trời biến mất, vô tung vô ảnh, một màn này, để 6 người đổi sắc mặt, chết tiệt, nhanh phòng ngự, bọn hắn nghĩ không ra, tốc độ của đối phương vậy mà như thế nhanh chóng, vậy mà né tránh sự công kích của bọn họ, 6 người trên thân màu đen khí tức run run, hình thành 6 cái đen nhánh vô cùng tấm chắn, tương hỗ kết nối, hình thành một mảnh kết giới, đem thân thể của bọn hắn phòng hộ bắt đầu, bành, bọn hắn vừa mới làm xong đây hết thảy, trên bầu trời một cái cự đại nắm đấm, trống rỗng mà phát hiện, như là một tòa núi lớn đè ép xuống, nắm đấm này không gì sánh kịp, mang theo hào quang sáng chói, thậm chí còn có kiếm khí khí tức bén nhọn, một nháy mắt, liền tới đến 6 người trên không, sau đó vô tình hạ xuống, giết, 6 người gầm thét, nhao nhao huy động đáng sợ kiếm khí, nghênh kích mà lên, bọn hắn cũng không cho rằng, đối mới có thể cùng các nàng chống lại, bành, thế nhưng là, khi bọn hắn tiếp xúc đến nắm đấm này thời điểm, lại đổi sắc mặt, bởi vì một quyền này, thực sự thật là đáng sợ, phảng phất thiên thần nắm đấm, vô tình nhìn xuống, kiếm khí của bọn hắn ở trên bầu trời, phân thành vô số mảnh vỡ, tản mát tứ phương, 6 người, thì là một nháy mắt bị nắm đấm bao phủ, khi nắm đấm biến mất thời điểm, 6 người hóa thành mưa máu, ở trên bầu trời phiêu động, ha ha, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, ám hồng thần long nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, liên chiến tộc cường giả, đều không phải là Lâm Hiên đối thủ, huống chi là 6 người này, cùng Lâm Hiên giao thủ, chỉ có một con đường chết, chạy, Lâm Hiên vung tay lên, cùng ám hồng thần long, hướng phía trước bay đi, lần này, hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, như là hai tia chớp, xẹt qua hư không, nhưng mà nơi xa, nhưng lại có vô số người áo đen, đánh tới, bởi vì làm cái người áo đen chết đi thời điểm, cái khác người áo đen, liền biết rồi, trong cơ thể của bọn họ, đều có đặc thù ấn ký, chỉ muốn tử vong liền sẽ bạo phát đi ra, truyền lại tin tức, cho nên giờ khắc này, tất cả người áo đen đều biết, có người xông vào, trong đó có mấy cái rõ ràng thủ lĩnh nhân vật, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ cường đại sát khí. Bọn hắn lạnh giọng nói, nhất định phải đem xông người tiến vào, giết chết, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần Diệp gia. Vâng, trên bầu trời, vô số đạo đen nhánh bóng người, cung kính đáp ứng, sau đó hóa thành từng đạo quỷ mị, phóng tới bốn phương tám hướng. Chương 2626, truy sát Diệp vô đạo, đây đều là cường giả, liên thủ, điều tra phương viên mấy trăm vạn dặm, cũng không phải là việc khó gì, chung quanh nơi này ngoại trừ người áo đen bên ngoài, liền không có những người khác, nếu có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ chấn kinh vạn phần. Cái gì gọi là, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Diệp gia, những người này, quả nhiên là nhằm vào Diệp gia, thế nhưng là trời xanh nha, những thứ này rốt cuộc là cái gì người nha, cũng dám nhằm vào thái cổ thế gia, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, tương tự không biết, bởi vì bọn hắn hai người bay không bao lâu, liền bị tìm ra tới, trong tay đối phương có nghịch thiên bảo khí cùng bí pháp, liền coi như bọn họ ẩn tàng trong hư không, tương tự bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, vô số người chiêu lấy bọn hắn bên này đánh tới. Hừ, vừa vặn, bắt các ngươi luyện tay một chút. Lâm Hiên thi triển cửu dương thần thể, trên thân nở rộ không có gì sánh kịp quang mang, như là chiến thần đồng dạng, hành tẩu ở trong thiên địa. Ám hồng thần long cũng là thân thể lăn lộn, hóa thành kinh thiên thần long, che khuất bầu trời. Hai người đều là kinh khủng cường giả, đánh giết tám tinh hậu kỳ đại năng, không đáng kể, những hắc y nhân kia, căn bản không phải là đối thủ, nhanh tế ra pháp bảo của chúng ta. Từng đạo gầm thét truyền đến, lập tức, trên bầu trời vô số pháp bảo bay múa, từng tòa sát trận vô thiên cái địa, hướng phía trước bao phủ, nhưng mà, căn bản ngăn không được Lâm Hiên nắm đấm, đấm ra một quyền, thiên địa vỡ vụn, đầy trời pháp bảo trực tiếp nổ thành huyết vụ. Lâm Hiên thét dài một tiếng, trên thân, tuôn ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Theo cánh tay của hắn rơi xuống, đạo kiếm khí này cũng là chạm xuống dưới, phảng phất thông thiên cự kiếm, đem chung quanh tất cả sát trận toàn bộ xé rách. Ám hồng thần long đồng dạng rít lên một tiếng, há mồm phun ra lửa cháy ngập trời, đồng thời hắn long chảo huy động, trên bầu trời thần lôi hạ xuống, cơ giết tứ phương. Kia cỗ uy lực căn bản không phải những người áo đen này có thể chống cự, cho nên trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn võ giả áo đen trực tiếp bị đánh giết. Hừ, nhìn thấy chung quanh không có đứng lên người, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cùng ám hồng thần long, lần nữa chạy hướng về phía trước, bất quá đi chưa được mấy bước, hắn liền nhíu mày, bởi vì trên bầu trời, truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, khó trách dám xông vào nơi này, nguyên lai có chút bản sự, người nào, giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Lâm Hiên nhíu mày gầm lên một tiếng, ánh mắt của hắn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, đánh nát chung quanh hư không, cái này cỗ kiếm khí thật là đáng sợ, để trong bóng tối người thần bí, cũng không thể không ngưng thần ứng phó. Lạnh hừ một tiếng, trên mặt đất những cái kia chết đi áo đen vương giả, từng cái đứng lên, trên thân bộc phát ra vô tận huyết quang, bọn hắn lần nữa sống tới, hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đánh tới, lại còn sống. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhíu mày, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không đúng, những người này cũng không phải là sống lại, mà là bị người cho điều khiển, cản thi phái người. Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên nhíu mày, môn phái này bọn hắn trước đó tại cổ mộ thời điểm liền gặp qua, có thể điều khiển thi thể. Mười phần đáng sợ, chỉ là, cản thi phái người, bình thường chỉ điều khiển một cái thi thể, mà lại là mình bồi dưỡng đâu, như loại này, trực tiếp điều khiển hơn ngàn cái thi thể, tiến hành công kích, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trên bầu trời, hơn ngàn đạo bóng người chìm nổi, mỗi một cái đều phát ra đào thiên huyết sát khí tức, phảng phất hóa thành lệ quỷ, bọn hắn cũng không có lập tức đánh tới, mà là lít nha lít nhít đứng ở trên bầu trời, đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao khỏa, tiểu oa nhi, cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Hiện lập tức rời đi nơi này, ta có thể không đối với ngươi nhóm động thủ, bằng không, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm, thậm chí sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Không cần, con đường này ta là nhất định phải đi, ta bên trên Diệp gia, có thể là có chuyện đi, không có khả năng trở về. Lâm Hiên trầm giọng nói, Diệp gia, ngươi lại muốn đi Diệp gia? Trên bầu trời bóng người sững sờ, sau đó trở nên dữ tợn, mười phần âm trầm, đã dạng này, vậy liền giữ lại không được ngươi, ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Nói đến đây, thanh âm của hắn trở nên bén nhọn, phảng phất ác quỷ chụp mồi, hơn ngàn đạo ác ma thân ảnh đồng thời xuất động, thẳng hướng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, oanh, đại chiến bộc phát, tại Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thời điểm chiến đấu. Phương Đông một chỗ khác, tương tự bạo phát kinh người đại chiến, trận đại chiến này, mười phần kịch liệt tàn khốc, không thể so với Lâm Hiên bên này yếu, mà lại, trong đó có một bóng người, toàn thân hoàng kim khí huyết ngập trời, phảng phất hoàng kim chiến thần đồng dạng, cái kia uy lực tựa hồ so Lâm Hiên cửu dương thần thể, còn muốn càng thêm đáng sợ, có thể làm đến bước này, trong thế hệ tuổi trẻ rất ít, cơ hồ không có, nếu có một cái kia chính là Diệp gia thánh thể, dù sao, thánh thể từ xưa lưu truyền, thần thánh vô cùng, mà lại, Diệp vô đạo từ nhỏ đã tu luyện, có thể nói so Lâm Hiên cửu dương thần thể, còn đáng sợ hơn, không sai, chính tại đại chiến, liền là Diệp vô đạo, hắn tóc đen tung bay, thân thể là bên trên nhuộm đầy máu tươi, khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng là ánh mắt, lại hết sức băng lãnh, thậm chí mang theo vô hạn sát cơ, ở bên cạnh hắn, đã đổ xuống bảy đều thi thể, mỗi một cái đều là tuyệt thế đại năng, ở bên ngoài đều là hùng bá một phương cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là giờ phút này, lại trở thành cô hồn dã quỷ, dưới chân đại địa vỡ vụn không chịu nổi, bởi vì tuyệt thế đại năng máu tươi quá kinh khủng, trực tiếp đánh chìm đại địa, xuất hiện vô số vết rách, bốn phía, còn có âm phong phiêu đãng, huyết vũ bay lả tả một mảnh, diệt thế cảnh tượng, tại Diệp vô đạo bên cạnh. Còn có 8-9 thân ảnh, mỗi một cái cũng là hoàng kim quang mang trùng thiên, bọn hắn đồng dạng là Diệp gia võ giả, có trung niên nhân, có trưởng lão, đều không ngoại lệ, đều rất cường đại, nhưng là đồng dạng, trên người bọn họ nhuốm máu, có người còn bị thương, Giờ phút này, bọn hắn nhìn qua chung quanh, điên cuồng phẫn nộ, chết tiệt, các ngươi đến cùng là ai? Cũng dám đối với ta Diệp gia xuất thủ. Các ngươi thật sự nghĩ đã chết rồi sao? Cút nhanh lên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, chờ ta bắt được các ngươi, ta Diệp gia sẽ mang theo vô thượng thánh binh, bình định các ngươi. Thật sao? Bình định chúng ta? Các ngươi thật đúng là thiên thật. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để các ngươi còn sống rời đi? Ngươi cảm thấy, Diệp gia sẽ biết tin tức này? Yên tâm đi, chờ Diệp gia biết tin tức thời điểm, chúng ta đã sớm che giấu. Chúng ta đã quyết định, giết Diệp vô đạo, chúng ta 1000 năm bên trong không trở ra. Các ngươi Diệp gia coi như lợi hại hơn nữa, có thể tìm được chúng ta. Cái này vừa nói, Diệp gia những cường giả kia, con người đột nhiên rụt lại, Diệp vô đạo cũng là sắc mặt âm lãnh, đối phương vậy mà làm xong như thế đường lui dự định. Xem ra, thật là quyết tâm muốn hạ sát thủ, chỉ bất quá, ai muốn giết hắn đâu. Diệp vô đạo nghĩ mãi mà không rõ, cái khác thái cổ thế gia, vẫn là đỉnh tiêm thánh địa đại giáo. Hắn không biết, hắn nhưng là thánh thể, là Diệp gia trọng yếu nhất một cái tuổi trẻ thiên tài. Trên cơ bản, không ai dám có ý đồ với hắn, bởi vì chỉ cần hắn vẫn lạc, Diệp gia tuyệt đối sẽ điên cuồng, sẽ vận dụng vô thượng thánh binh, thậm chí có khả năng vận dụng cực đạo vũ khí, đến diệt địch nhân, cho nên, mặc dù có người thật sự hận thấu Diệp vô đạo, cũng không dám động thủ, nhưng là bây giờ, lại có người như thế to gan lớn mật, đối Diệp vô đạo động thủ, hơn nữa, còn là cái này loại tuyệt sát, đối phương tới cao thủ, thực sự nhiều lắm, hết sức hiển nhiên, dự mưu đã lâu, chương 2627, vô đạo chi uy, các người thật đúng là ngây thơ, đương nhiên là không thể để thánh thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Phía trước những cường giả kia, tương tự hắc vụ tràn ngập, che đậy chân thực khuôn mặt, hắn nhóm sát khí trên người, lại là nối liền trời đất, hết sức hiển nhiên, đây đều là đáng sợ cao thủ tuyệt thế, chết tiệt, đến cùng là ai? Diệp gia những trưởng lão này gầm thét, trong lòng bọn họ có mấy cái mục tiêu, nhưng là căn bản không xác định, bởi vì bọn hắn không thể tin được, những người kia dám làm như thế. Diệp vô đạo cũng là tiếng hừ lạnh, nói như vậy, chỉ xứ người của các ngươi, là sợ ta, thật đúng là phế vật. Xem ra là chính diện đánh không lại ta, nghĩ ra cái này loại ám chiêu, hắn coi như đắc thủ, cũng là một cái phế vật, chẳng lẽ lại, các ngươi coi là, phế vật như vậy, có thể leo lên con đường của đại đế, thật sự là buồn cười. Diệp vô đạo trong lòng rất rõ ràng, giết hắn người, khẳng định là ghen ghét hắn, là sợ hãi hắn, bởi vì, hắn là phi thường có hy vọng đi đến con đường của đại đế. Đồng thời thành công, hết sức hiển nhiên, có cái khác tuyệt thế thiên tài, cũng không muốn để hắn đi đường này, cũng không muốn để hắn trở thành đại đế. Cho nên tại hắn chưa hoàn toàn thành trường lúc thức dậy, muốn đem hắn đánh giết, bất quá, hắn là giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.